Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410. Chìa khóa. Monet hay là đã quên, cũng hoặc là làm tà giáo đồ. Đầu óc của hắn cũng sớm đã hồ đồ. Ở hắn cùng Trương Thanh bản thân nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, ở Trương Thanh hỏi dò hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, Monet đã từng giơ tay xin thề. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên hắn đang nói dối. Bất quá nói dối cái gì, thật không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là Monet ở hướng về Thượng Đế xin thề. Dù cho chính là dường như đùa giỡn bình thường nói chuyện, hắn cũng là ở hướng về Thượng Đế xin thề. Mới vừa đi tới nơi này, Trương Thanh không rõ lắm câu nói này có vấn đề gì. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái này Monet có lẽ đúng là đầu óc có chút vấn đề vẫn là cái gì. Ở sau hai người đổi cái địa phương nói chuyện phiếm thời điểm, hắn dĩ nhiên rất nghiêm túc nói cho Trương Thanh, không có thể tùy ý xưng hô thần tên, dù cho là bị nhân khẩu tai tương truyền thần tên cũng không thể xưng hô. Tỉ như trước hắn chuyện cười bình thường xưng hô Thượng Đế. Thượng Đế An Tô Gia là thế giới này tín ngưỡng rộng rãi nhất thần linh, ở hiện nay cũng đã trở thành kinh khủng nhất tà thần đọa lạc Thượng Đế. Đối với nhân vật như vậy, đừng nói là dùng để trước thần tên, chính là quanh co sử dụng đại chỉ, ám xưng, chỉ cần là chỉ về một vị này tà thần, đều có thể bị nó phát hiện, do đó hạ sớm khủng bố tai nạn. Bởi vì như thế, thế giới này có lẽ là trước cũng đã phạt núi miếu đổ nát. Trực tiếp lấy vô thần luận thúc đẩy thế giới, trực tiếp đem hết thảy có quan hệ thần linh văn tự cùng ghi chép hủy hoại trong chốc lát. Chính là lo lắng có người ở vô ý ở giữa nói ra những tà thần này tục danh cùng đại trì, mang đến một cái lại một cái phiền phức. Chỉ có tà giáo đồ bản thân nói ra bản thân tín ngưỡng tà thần lúc mới sẽ không có đáng sợ như vậy biến hóa. Điểm này thậm chí còn là Monet chính mình nói cho Trương Thanh, người này căn bản là đã quên rồi chính mình đã từng nói lời gì. Cho nên nói tà giáo đồ không có đầu óc, dù cho là nhìn qua có đầu óc người, trên thực tế cũng là như thế. Dù cho tà giáo đồ ngụy trang lợi hại đến đâu, trên thực tế chỉ cần nhiều chú ý quan sát cũng có thể thuận lợi đem nó bắt được. Trương Thanh thậm chí đang hoài nghi, thế giới này sở dĩ đến bây giờ còn có hoàn chỉnh xã hội loài người, có phải là cũng là bởi vì những tà giáo đồ này đầu óc không tốt duyên cớ? Bất quá tà giáo đồ đầu óc không tốt hẳn là bọn họ tin phụng tà thần đưa đến. Những kia là càng không có đầu óc cùng logic ra hỏa. Trương Thanh tuy rằng biết không nhiều, nhưng cũng đại thể rõ ràng đối phương là triệt triệt để người điên. Ai cũng không có cách nào đi hiểu tà thần ý nghĩ cùng cách làm. Có thể làm đến một bước này, không phải thần quyến giả chính là đã rơi vào tà thần phạm trù rồi. Trương Thanh nhìn Monet cười, bởi đã biết Monet vấn đề, hắn sau đó cũng tuần tra một phen ngày hôm đó án mạng. Từ Trung Đại gửi hiểu rõ đến một ít đặc thù vụ án. Cái kia bị hại người, kỳ thực cũng là tà giáo đồ. Vụ án kia bên trong, tổng cộng chết rồi 7 người. Trong đó thân phận càng không giống nhau. Thậm chí còn có cảnh sát, thậm chí còn quan chức. Thế nhưng bọn họ đều là tà giáo đồ. Tụ tập cùng nhau mở hội là vì cái gì? Trương Thanh không được rõ lắm rồi. Thế nhưng hiển nhiên có một nhóm chuyên môn nhằm vào tà giáo đồ người. Phục kích Monet đám người, giết chết phần lớn, độc lưu lại Monet một người đào tẩu. Hắn cũng là tà giáo đồ bên trong người mạnh nhất. Ở không có cơ hội thích hợp cùng thủ đoạn dưới, giết chết tà giáo đồ đám người kia không phải là đối thủ của Monet. Bất đắc dĩ rút đi. Bất quá tựa hồ Monet cũng có chính mình phiền phức. Những ngày này một nhóm khác tà thần tà giáo đồ đi tới thành phố này, tìm kiếm Monet tung tích không có kết quả. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp cho gọi ra tà thần thân thuộc. Một nhóm huyết liệp khuyển đi ra, muốn lấy trực tiếp diệt thành phương thức đến đem Monet bước ra. Kết quả lại trực tiếp bị Trương Thanh mấy quyền đánh nằm. Toàn quân bị diệt, giờ khắc này, Monet xuất hiện tại Trương Thanh trước mặt, sắc mặt tái xanh, một chút màu đen hoa văn từ trên người hắn mơ hồ hiện lên. Trương Thanh nhìn một chút, không nói lời nào Monet, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, ta có một vấn đề, ngươi là Đoạn Lạc Thượng Đế tà giáo đồ sao? Hắn trắng trợn không kiêng dè mở miệng, tức khắc cảm giác được tựa hồ có người nhìn chính mình một mắt. Bất quá ngoài ra liền căn bản không có bất kỳ động tác gì rồi. Cũng không biết phải chăng bởi vì nhận ra được thực lực của hai bên chênh lệch. Monet nghe được Trương Thanh lời nói, ánh mắt hơi vừa kéo, híp lại nhìn hắn, hồi lâu sau không nhìn thấy Trương Thanh có biến cố gì. Nội tâm đầy dẫy nghi hoặc cùng bất ngờ, người dĩ nhiên hô to Ngô chủ tên gọi, nhưng không có thụ đến bất kỳ trừng phạt. Đại khái là không đánh lại được ta đi. Trương Thanh khoát tay áo một cái chỉ, ngữ khí mang theo một điểm thần sắc hưng phấn. Xem ra cũng không có điên quá lợi hại a. Monet thần sắc hơi động, đột nhiên nhìn về phía trên không. Cuối cùng sau mới đối với Trương Thanh nói, ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, hay là vị nào ngụy thần thần quyến giả. Thế nhưng nghĩ đến ngươi bây giờ còn có thể bảo lưu một điểm trí tuệ cùng nhân loại hình thái, hẳn là thu được sức mạnh không lâu. Thế nhưng theo ngươi từng bước dùng sức mạnh, chẳng bao lâu nữa, ngươi liền sẽ tiếp tục biến dị, mãi đến tận trở thành loại kia không lý trí chút nào, tùy ý làm bậy quái vật rồi. Hắn càng nói càng là kích động, làm tà giáo đồ, hắn cũng sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng hắn lại dường như không có bất luận cái gì lo lắng. Tiếp tục đối với Trương Thanh nói rằng, thế nhưng chỉ cần tìm được chìa khóa, chúng ta liền vẫn như cũ có thể bảo tồn lý trí cùng bản thân tư thái. Đồng thời còn có thể nắm giữ mạnh mẽ siêu phàm sức mạnh. Từ đây trở thành nhân thế gian thần. Trên đời người thần, Monet ngữ khí càng ngày càng cao vút cùng kích động. Trương Thanh, suy tính một chút làm sao? Tìm tới chìa khóa liền có thể duy trì lý trí. Ý này là, cái chìa khóa kia có thể giúp người từ chối những kia quỷ dị khí cơ ăn mòn. Trương Thanh thần sắc khẽ động, nếu như nói như vậy lời nói, như vậy trước những kia săn bắn tà thần tà giáo đồ, rất có thể chính là vì vật này tìm đến Monet. Bọn họ cũng đồng dạng muốn bảo đảm có lý trí, điều kiện tiên quyết có siêu phàm sức mạnh. Nghĩ phải bắt được Monet, từ trong miệng hắn hỏi ra có quan hệ chìa khóa tin tức, thậm chí có thể tiếp tục đi lên trước nữa, đẩy tiến một bước. Cái chìa khóa kia tin tức khởi nguồn, có phải là chính là dẫn đến Monet ở trong cái thành thị này triệu tập cái khác tà giáo đồ mở hội, kết quả lại bị người phục kích nguyên do chuyện đây. Đến mức chìa khóa kia, Trương Thanh có chút hoài nghi. Đó là ban đầu thiên đạo chỗ còn lại chưa từng ô nhiễm bộ phận, do đó có thể chống đỡ hiện nay hoàn cảnh, nhưng tức liền có thể làm được điểm này. Điểm ấy không trọn vẹn bộ phận cũng thế tất kiên trì không được bao nhiêu năm. Khả năng mấy trăm năm sau, vẫn như cũ còn có thể bị quỷ dị khí cơ đồng hóa. Tà giáo đồ nhóm muốn có được để cho mình ôm có lý trí, chìa khóa. Nhưng Trương Thanh cũng không quá cần. Rốt cuộc thế giới này quỷ dị khí cơ muốn hoàn toàn ăn mòn hắn, ít nhất phải có hơn trăm cái giờ. Mà hắn hoàn toàn có thể ở như vậy dài thời điểm trở lại cao duy thế giới, lợi dụng trí cao tiên đình thiên đạo, trực tiếp tẩy đi tự thân quỷ dị khí cơ, lần nữa khôi phục lại đây. Trương Thanh kỳ thực cũng không cần lưu ý thế giới này tất cả. Lấy hắn chiến tiên thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng sức mạnh san bằng tất cả. Hắn hoàn toàn có thể đang bị quỷ dị khí cơ ăn mòn thời điểm, làm được tất cả những thứ này đến 10 lần. Bất quá chính như hắn cách làm, hắn là ở chơi trinh thám trò chơi, lấy này đến quên mất trái đất chiến tranh. Sở dĩ hắn vẫn như cũ chịu đến dưới tính tình, cùng trước mặt Monet thương thảo chìa khóa sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.